Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 353 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi tất cả mọi người rời đi, quảng trường rộng lớn chỉ còn lại Lâm Thần Y cùng với Ma Y. Chuẩn bị xong chưa nhóc con? Ông già kia cười nói. Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Phan Lâm ho khan một tiếng rồi ôm ngực đáp lời. Thương thế do bốn ngân châm kia phóng ra không hề nhẹ nhàng. Trong hiệp đấu thứ hai này, Phan Lâm chắc chắn sẽ ăn thiệt. Vậy thì đi chết đi. Ông già không khách sáo, cười lớn rồi xua tay. Một đám sương mù màu tím từ trong bàn tay của ông ta chụp giết tới. Phan Lâm liên tiếp lùi về phía sau. Nhưng màn sương này cực kỳ nhanh chóng, ngay lập tức đã bao trùm Phan Lâm trong nháy mắt. Lâm Thần Y, thế nhân kinh hồ. Nhưng cũng may, khí lực này không có bạo phát, có thể đánh bật Phan Lâm mất cân bằng. Anh nhanh chóng lùi về phía sau, khéo léo tránh thoát. Màn sương máu hóa thành một chiếc miệng to, nhưng mạnh mẽ vồ hụt. Thủ đoạn của lão già này hiển nhiên không chỉ có một chiêu này. Hắn liên tiếp xuất chiêu, vồ hết cái này đến cái khác. Sương độc như núi như biển, lần lượt giống như sóng to gió lớn, mãnh liệt, dày đặc. Phan Lâm không dám đón đỡ, vẫn cứ như cũ, không ngừng vọt tránh. Sau khi qua lớp sương mù độc thứ bảy, anh chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, liền quay đầu thật mạnh. Nhưng mà anh nhìn thấy sương độc bị anh tránh ra đều đã tụ lại ở phía sau, không có tàn ra mà lơ lửng như mây dày đặc. Nhận ra rồi sao? Tiếc quá, quá muộn rồi. Lão nhân già khẽ cười, đột nhiên vẻ mặt rắn nua ủ rũ. Hắn giơ tay lên, liền nắm lấy. Trong khoảnh khắc, tất cả sương mù độc địa nhanh chóng tụ lại, hóa thành một đám sương mù to lớn, đầy màu sắc, hướng về phía Phan Lâm, đột ngột bao phủ. Phan Lâm không còn chỗ để tránh né. Cả người lập tức bị sương mù nuốt chừng, biến mất vào trong sương độc. Mọi người đều mở to mắt nhìn cảnh tượng này. Tổng giám đốc Lâm. Đừng lo lắng, Lâm Thần Y sẽ không có chuyện gì đâu. Đúng vậy, người phải tin tưởng Lâm Thần Y. Chút độc dược này làm sao có thể làm gì được anh chứ? Nhất định sẽ không có việc gì đâu. Đám người an ủi lẫn nhau, tuy rằng hãi hùng khiếp vía, nhưng vẫn cảm thấy với y thuật của Phan Lâm, tất nhiên có thể không nhìn ra loại kịch độc này. Trong lúc Hàn Long sơ tán đám người, cũng đã nhanh chóng thiết lập một số máy móc xung quanh quảng trường để loại bỏ sương mù độc hại. Sau khi gió thổi qua, sương độc tan biến, bóng dáng của Phan Lâm lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhưng mà lúc này đây, anh một tay chống đất, đầu gối nặng nề quỳ trên mặt đất, miệng không ngừng nôn ra máu tươi. Máu đáng lẽ là màu đỏ tươi, lúc này lại hoàn toàn là máu đen. Khuôn mặt tái nhợt ban đầu thực sự đã bị bao phủ bởi một tầng mây mù. Đây rõ ràng là anh đã bị trúng độc. Mọi người trợn to mắt, ha hốc miệng. Cái này... Cũng đau nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Thần Y, đừng nói là không đấu lại nha. Mạn Sát Hồng sững sờ nói. Tại sao có thể như vậy chứ? Hàn Long, Đào Tùng Dương và những người khác đều sững sờ. Pháp sư này thật là mạnh mẽ. Y thuật của hắn ta đã hoàn toàn đè bẹp Lâm Thần Y rồi hay sao? Bác sĩ thiên tài của Giang Thành. Nhưng là vậy đó sao? Tưởng là có thể lợi hại như thế nào? Cô gái cười ha hả, trong mắt lộ vẻ đắc ý. Kế hoạch diễn ra suôn sẻ như cô ta mong đợi. Ông lão cũng nhìn chằm chằm vào Phan Lâm nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng chuyến đi Giang Thành này sẽ rất thú vị. Không ngờ rằng ngươi chỉ là một ngư phù danh tiếng. Nhàm chán, quá nhàm chán. Ông vội vàng cái gì chứ? Phan Lâm lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn chằm chằm vào lão nhân gia, chậm rãi đứng lên. Độc của ngươi còn chưa có vào được huyết mạch của ta đâu. Ngươi còn tự đắc cái gì chứ? Trạng thái của ngươi thật là dễ dàng để cho độc ta xâm nhập huyết mạch của ngươi. Chưa nói đến huyết mạch, trái tim của ngươi đều là độc. Như vậy khó làm sao? Lão nhân gia cười cười nhưng trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, liền giơ tay vẩy độc. Một luồng độc tố màu xanh nhạt từ trong lòng bàn tay hắn bùng ra, giống như là sấm sét lao tới, cuốn vào rồi giết chết về hướng Phan Lâm. Động thái này đã gây sốc và không thể ngăn cản. Thế giới hít thở chặt chẽ, nhìn chằm chằm vô hồn. Chiến thắng có đến không đây? Vô số người kinh hãi. Nhưng trong một giây tiếp theo, Phan Lâm đột nhiên hét lên một tiếng, lốc xoáy vô tận từ trong cơ thể của anh bùng lên, chất độc đánh trúng anh ta, và anh ta biến mất trong giây lát. Cái gì? Mặt của ông già kia đanh lại. Màn xương độc màu xanh đậm khủng khiếp ban đầu ập đến khiến cho Phan Lâm hoàn toàn sụp đổ. Toàn bộ xương độc dường như đã bị thứ gì đó hấp dẫn, hoàn toàn không tồn tại. Mọi người đều ngạc nhiên, nụ cười trên mặt của cô gái cũng đông cứng lại, cau mày hỏi. Sư phụ, chuyện gì xảy ra vậy? Độc của người bị người này chặn lại rồi sao? Không, không thể nào. Lão nhân già nhìn chằm chằm Phan Lâm, trên mặt lộ ra vẻ nặng nề. Một lúc sau, ông ta chợt nhận ra điều gì đó, kinh ngạc thốt lên. Không phải, độc dược của ta bị người này dùng rồi. Sử dụng sao? Cô gái dừng sốt, nhưng cô ta vẫn không thể hiểu điều này là có ý nghĩa gì. Ngay lúc này, lốc xoáy xung quanh Phan Lâm đột nhiên càng ngày càng cuồng bạo, giống như là cuồng phong vặn vẹo, càng ngày càng kịch liệt. Lão già nhìn chằm chằm Phan Lâm, ánh mắt già nua cực kỳ ngưng trọng, sau đó như đã nhìn rõ mọi chuyện, thì thào nói. Trên đời này, thật sự có thiên tài như vậy, thật sự là có thiên tài như vậy. Cô gái và lão già kia đều sững sờ, nhưng như nhìn thấy cơn lốc bao trùm lấy Phan Lâm dần dần tiêu tan, không còn dấu vết. Và Phan Lâm đã thay đổi mạnh mẽ so với trước đây. Một lượng lớn các đường gân ma thuật màu đen nổi lên trên làn da của anh. Nước da của anh ta trở nên vô cùng nhợt nhạt. Mái tóc đen của anh cũng trở nên trắng toát. Đây là... Cô gái ngây người hỏi. U minh sát khu. Lão già trầm trọng nói. Loại thân thể này cần phải trải qua hàng vạn độc dược mới có thể luyện hóa. Người có loại thân thể này thực sự miễn nhiễm với tất cả độc tố trong thế giới. Thân thể như vậy, ngay cả ta cũng không tu luyện được. Cái gì? Cô gái thở gấp. Độc của ta đã bị người này dùng rồi. Hắn dùng độc của ta để hóa ác thân của U Minh. Sao cơ? Bây giờ xem ra rất thú vị. Lão già nói. Tuy lời nói thoải mái, nhưng trong giọng điệu lại đầy nặng nề. Lúc này Phan Lâm đã vung tay lên, nắm lấy lão nhân. Lại đây. Ánh mắt của lão già thay đổi kinh ngạc, lập tức thúc giục độc dược phản kích. Hắn biết rằng đối mặt với một cơ thể ngoan độc như vậy, né tránh không còn hữu dụng nữa. Vì đối phương có thể tùy ý đầu độc bất cứ bộ phận nào trên cơ thể. Hắn chỉ có thể huy động chất độc bao phủ toàn thân, cùng kháng độc kháng cự. Tuy nhiên, dù sao thì hắn cũng khinh thường khiếp sợ thân thể quỷ dị của U Minh Sát Khu. Khi Phan Lâm lay động lòng bàn tay, cơ thể của lão già lập tức hiện lên một lượng lớn hắc khí. Khí độc này giống như một lòng bàn tay to lớn bao phủ lão già một cách mãnh liệt. Hắn bắt đầu điên cuồng ăn mòn cơ thể lão, định xâm nhập vào huyết mạch của lão. Cút đi, cút hết đi! Lão già hét lên, điên cuồng kích thích độc dược trong cơ thể, cố gắng đẩy lùi độc lực của Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm lại nắm chặt hai tay, cố gắng hết sức để tiếp thêm sinh lực cho độc dược. Độc lực của hai bên va chạm dữ dội trên bề mặt da của lão già. Mọi người ở ngoại vi chỉ thấy toàn thân của lão già tràn ngập sương mù màu đen sôi trào lên, căng tức một cách kỳ quái. Lão nhân đổ mồ hôi lạnh, vẻ mặt già nua căng thẳng, hàm răng cắn chặt lại, xem ra rất kiên trì. Còn Phan Lâm, vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt tràn đầy độc đoán. Ma y, thực lực của ngươi chỉ có như vậy thôi sao? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Cái gì? Ông lão đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhưng vào lúc này, lòng bàn tay đang mở ra của Phan Lâm rung động kịch liệt. Một thế lực mạnh mẽ và kiêu ngạo bất ngờ tác động vào ông lão kia. Ông lão chỉ có thể thốt lên một câu chửi thề, lại muốn chống cự nhưng vô ích. Chỉ nghe thấy một tiếng động lớn truyền đến. Toàn bộ độc lực bao phủ trên bề mặt cơ thể của lão già đều chấn động, đánh tan độc khí của lão, xông vào huyết mạch của lão. Ông lão nôn ra máu, loạng choạng rồi ngã xuống đất. Sư phụ! Cô gái hét lên, sau đó thì vội vàng xông lên phía trước, đỡ lấy ông cụ kia. Ông lão ho lên dữ dội, trong miệng nôn ra máu tươi không ngừng, toàn thân run rẩy như cái sàng vậy, sàng qua sàng lại, cơ hồ như muốn tắt thở vậy. Cô gái kia ngơ ngác, mặt mày biến sắc, cực kỳ hoảng sợ. Sư phụ! Ba! Chủ quan, ta đã quá chủ quan rồi. Lão già kia định thần lại, giọng nói vô cùng khàn khàn. Không ngờ nam tử này lại có thân thể quỷ dị của U Minh Sát Khu. Với thân thể này, ta không thể đánh chết hắn đến mức trúng độc. Ta bất cần rồi. Sư phụ, có còn có thể cầm cự được không? Cô gái thận trọng hỏi. Đừng lo lắng, đến ván thứ ba, chúng ta có thể tái đấu. Lão nhân già khàn giọng nói, sau đó vội vàng từ trong tay lấy ra một lọ thuốc nhỏ, đổ ra rồi nhét vào trong miệng. Hắn ta khoanh chân ngồi xuống, như thể gặp may vậy. Một lúc sau, vẻ mặt cực kỳ xấu xí của hắn ta đã khôi phục lại rất nhiều. Phan Lâm thờ ơ nhìn qua, một tia kinh ngạc xẹt qua chỗ sâu nhất trong đồng tử anh. Dù sao thì cũng là một thần y, huyết mạch trúng độc, có thể trấn áp, thật là phi thường. Phan Lâm có thể coi là trong đời gặp phải không ít thần y, nhưng không ai có thể so sánh với vị ma y này. Lai lịch của thiên ma đạo, quả thật là không thể tin được. Tiểu tử họ Phan kia, ván này cậu thắng rồi. Ông lão đứng lên khàn giọng nói. Được. Hàn Long và những người khác hoan hô. Kết quả lúc này là 1-1. Kết quả phụ thuộc vào trận cuối cùng này. Lão nhân đã nương tay rồi. Phan Lâm nhẹ nhàng nói, tàn ra u minh sát khu thân ảnh. Anh vĩnh viễn không thể duy trì thân thể như vậy. Nếu không, năng lượng tiêu hao sẽ rất lớn, không có lợi cho trận chiến tiếp theo. Tôi không thể không thừa nhận thiên phú của cậu. Cậu chính là thiên tài xuất sắc nhất trong những thiên tài mà đời này tôi từng gặp qua. Chẳng qua là tôi không cho rằng cậu liền có thể chiến thắng được tôi đâu. Bởi vì đôi khi, thiên phú không thể chi phối thắng bại. Ông lão lạnh lùng nói. Ông vẫn là nên nói về trận thứ ba. Chúng ta so cái gì đi? Phan Lâm lắc đầu nói. Trận thứ ba này cũng có thể coi là đơn giản nhất, nhưng cũng có thể nói là rườm rà nhất. Không biết ý cậu có dám nhận hay không? Lão già cười nói. Đã tới tình huống này rồi thì còn gì mà không dám chứ? Phan Lâm lắc đầu. Quả nhiên là chuyện cá nhân, là lão tử đã đánh giá thấp cậu rồi. Lão nhân già liếc mắt một cái, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, lấy ra mấy viên thuốc mang theo, sắp xếp ở trước mặt hắn. Phan Lâm khó hiểu. Ông lão cười nhạt. Chúng ta là thầy lang, đương nhiên là có rất nhiều thần dược trong cơ thể. Trong trận chiến thứ ba này, chúng ta so về dược liệu của chúng ta thì sao nào? Kho dược liệu sao? Lão bản là có ý tứ gì chứ? Rất đơn giản. Tôi và cậu, mỗi người lấy ra 10 loại thuốc trong cơ thể của mình. Sau đó thì sử dụng y thuật của chính mình để tổng hợp 10 loại thuốc này. Lấy nguyên liệu tại chỗ, tinh chế ra một viên thuốc hoàn toàn mới. Rồi cho người kia ăn. Bên nào chết trước thì bên kia thuận tiện thua. Thế nào? Lão nhân liếc mắt. Cái gì? Người của Dương Quang đều sững sờ. Không phải bọn họ đầu độc lẫn nhau hay sao? Không, thật là không công bằng. Lão đầu tử, trận quyết đấu này là do ông đề xuất, cho nên ông khẳng định sẽ chuẩn bị loại thuốc tốt nhất. Nhưng lâm thần y của chúng tôi thì không có chuẩn bị gì cả. Làm sao có thể đấu được với ông đây? Trận chiến này là không công bằng, hoàn toàn không công bằng. Mọi người giận dữ hét lên, chất vấn ầm ĩ. Thật sao? Nếu như đã vậy, thì tôi liền cho Lâm Thần Y thời gian 1 giờ đồng hồ, để cho anh tự mình chuẩn bị đan dược. Đừng nói là tôi không cho anh ta cơ hội. Nếu vậy mà anh ta cũng không dám đối mặt với tôi, thì chỉ có thể nói rằng là Lâm Thần Y quả nhiên đã là người bất tài, vô năng. Không thể trách tôi được đâu. Lão bàn chế nhạo nói. Nghe vậy, tất cả mọi người đều rất tức giận. Hỗn đàn, không biết xấu hổ. Đào Tùng Dương cả giận hét lên. Tổng giám đốc Lâm, chuyện này không công bằng với anh. Ít nhất phải mất nửa ngày mới có thể luyện chế ra những viên thuốc tốt. Anh có thể làm gì trong vòng 1 giờ đây? Đối phương căn bản chính là đang khi dễ anh. Trận quyết đấu này không so nữa cũng được. Hàn Long hô lên, lòng đầy căm phẫn. Mọi người nhao nhao thuyết phục. Nhưng Phan Lâm lúc này lại im lặng, trầm mặc. Anh không có lập tức cử tuyệt, mà là vừa nghĩ tới, đột nhiên nhìn về phía lão bản kia. Anh khẽ nhếch môi dưới, khàn khàn nói. Lão bản, ông chắc chắn là muốn so đo thế này sao? U minh sát khu của ngươi tuy rằng chấn động, nhưng cũng chỉ có thể dùng phương pháp tiêu độc thông thường. Nếu như uống vào miệng, thì thân thể u minh sát khu có là cái gì chứ? Làm sao có thể chống đỡ được viên thuốc trong tay ta? Như vậy, cuộc đấu này còn có thể so xem đan dược của ai lợi hại hơn. Đúng, nhưng tôi và ông không phải là uống một viên, mà là 2 viên. Một chiêu phòng thủ có khả năng thi không? Không sao. Phan Lâm trực tiếp gật đầu. Lâm thần y, mọi người lo lắng hét lên thành tiếng. Tuy nhiên, Phan Lâm đã giơ tay ra hiệu cho mọi người bình tĩnh. Không thành vấn đề. Phan Lâm trực tiếp gật đầu đáp ứng. Tôi có an bài của chính mình. Mọi người, anh nhìn tôi nhìn anh. Hàn Long muốn thuyết phục, nhưng Phan Lâm đã ngắt lời trước. Đừng lo lắng, nếu như tôi dám nói ra, tôi tự nhiên sẽ có kế hoạch của mình. Tin tưởng tôi đi, Phan Lâm nói. Hàn Long mở miệng nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài, đành chịu thua. Chúng ta hãy bắt đầu đi. Phan Lâm cũng khoanh chân ngồi xuống, từ trên người lấy ra 10 bình thuốc nói. Ta không phải đã nói như vậy sao? Ta cho ngươi chuẩn bị 1 giờ. Lão bản nói. Không, bắt đầu đi. Phan Lâm nói. Vậy sao? Ông cụ khá là ngạc nhiên. Sau đó bật cười. Thằng nhóc ngu dốt. Tự tin như vậy sao? Sau này sẽ phải hối hận đấy. Phan Lâm im lặng. Đã vậy thì bắt đầu đi. Thời gian thi triển viên thuốc chỉ có 10 phút. Tính từ thời điểm này. Lão nhân liếc mắt cười nói. Phan Lâm gật đầu. Liền bắt đầu mày mò. Lão bản kia không vội, điều độ nhàn nhã. Rõ ràng là ông ta đã có kế hoạch từ lâu và quá trình điều chế sẽ không quá rườm rà. Thằng khốn nạn, thật là bất công. Đối phương đưa ra luật chơi, trận quyết đấu này như thế nào đây? Quả là bắt nạt người ta. Lâm Thần Y làm sao có thể chịu đựng được chứ? Tất cả mọi người đều phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào cô gái cùng với lão bản kia. Hận không thể tiến lên để động thủ. Nhưng Phan Lâm quyết định muốn so, mọi người cũng không có cách nào khác. Lão nhân già kia chẳng qua là 2-3 phút, liền điều chế tốt được 2 viên đan dược. Phan Lâm thì ngược lại, nhìn rối tung rối mù lên, mồ hôi thì nhễ nhại. Chỉ còn có 50 giây, chưa đến 1 phút nữa. Hết giờ rồi, Lâm Thần Y. Anh không sao chứ, nếu như không đủ thời gian, tôi có thể cho anh thêm thời gian. Lão bản cười nói. Không, không cần đâu. Phan Lâm thở ra một hơi, nhéo nhéo 2 viên thuốc chế tạo tạm thời từ trong cơ thể thuốc. Cười nói, thật vậy không? Trong trường hợp đó, chúng ta có thể bắt đầu chứ? Ông già nheo mắt hỏi Phan Lâm. Bắt đầu thôi. Phan Lâm gật đầu. Ông lão lập tức cầm một viên thuốc ném về phía Phan Lâm. Phan Lâm duỗi tay ra, bắt lấy rồi ném viên thuốc trong tay ra. Đó là viên thuốc màu xám. So với viên thuốc màu tím xinh đẹp thần bí của lão nhân, thì viên thuốc của Phan Lâm quá là bình thường. Người tinh luyện cái này sao? Lão già tử bóp viên thuốc của Phan Lâm, quan sát một hồi, cười tủm tỉm nói. Nhưng cũng không có sai biệt lắm. Thiếu niên họ Phan, xem ra ngươi là người kém cỏi. Trước, cứ so qua rồi nói sau. Chớ có nói nhiều lời vô dụng như vậy. Phan Lâm thở ơ nói. Đầu tiên là anh nuốt viên thuốc mà ông lão ném. Sau đó thì mới bỏ viên thuốc đã chuẩn bị vào trong miệng. Điều này cũng đúng với người già. Hai người uống cho nhau một viên thuốc, sau đó xếp bằng yên lặng chờ đợi. Giờ phút này, không ai biết thuốc của bên kia sẽ mang đến cho mình tác hại gì. Chỉ có thể cầu nguyện thuốc của chính mình có thể chữa được dược của bên kia. Viên thuốc nuốt vào trong bụng, mọi người vội vàng nhìn hai người. Hai người ngồi xếp bằng không có gì thay đổi cả. Có vẻ như thứ bị nuốt phải không phải là chất độc chết người mà là một số hạt thạch thôi. Thời gian trôi qua một chút, nhưng tâm trạng của mọi người càng ngày càng căng thẳng. Bây giờ là tùy thuộc vào ai có thể chịu đựng được nó, ai không thể chịu đựng được và đi chết đầu tiên. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên toàn thân run lên, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu đen lớn. Máu phun trên mặt đất trực tiếp bốc khói, da đầu của người nhìn đều tê dần. Lâm Thần Y! Tất cả mọi người đều bị sốc, mỗi một người trong số họ đều sợ hãi đến chết khiếp. Phan Lâm giơ tay ra hiệu cho mọi người không cần lo lắng, nhưng bản thân anh đang liều mạng nôn ra máu. Sắc mặt khó coi đến khủng khiếp. Đây rõ ràng là biểu hiện của việc trúng kịch độc. Viên thuốc mà Phan Lâm uống phải có độc tố khủng khiếp như vậy hay sao? Nhưng mà lão nhân ra đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm độc tố phun ra từ miệng của Phan Lâm, sắc mặt cực kỳ xấu xí. Sư phụ, xem như chúng ta thắng rồi. Lâm Thần Y hẳn là độc dược không thể kìm chân người. Hắn nhất định sẽ chết ở đây. Nếu như hắn ta chết, chúng ta chính là đã lập được đại công cho Thiên Ma Đạo. Đạo chủ tất nhiên sẽ trọng thưởng cho chúng ta. Tốt quá, tốt quá. Nữ nhân kia cười to, rất tự tin. Nhưng ông già có một khuôn mặt xấu xí thì thầm nói. Không, không đúng. Cái gì không đúng chứ? Tình huống này không đúng. Lão già đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó trợn to hai mắt. Chưa kịp nói gì thì một ngụm máu lớn đỏ tươi đã phun ra từ miệng, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Cái gì? Cô gái hoàn toàn chết lặng. Nhưng nhìn thấy ông lão liều mạng nôn ra máu, toàn thân run rẩy như cái sàng, sau đó hai chân trừng trừng nằm trên mặt đất, miệng hộc máu, máu chảy ra từ thất khiếu. Sư phụ, người có chuyện gì vậy? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Cô gái hoảng sợ lập tức chạy đến giúp ông lão, nhưng ông lão có vẻ bối rối, mắt trợn lên không nghe thấy bất cứ âm thanh nào xung quanh nữa. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều biết lão nhân gia đã bại trận. Trận thua vô cùng trọn vẹn. Hắn không chịu nổi thuốc của Phan Lâm. Với thành công này, kết quả đã rõ ràng. Ông lão không thể nhịn được nữa, miệng điên cuồng nôn ra máu. Nhưng tần suất run rẩy của cơ thể ông ta đã giảm xuống. Cô gái tuy không biết nhiều về y thuật, nhưng có thể nhìn ra được nếu như cứ tiếp tục như vậy, ông lão chắc chắn sẽ không trụ được bao lâu nữa. Trong lúc tuyệt vọng, cô chỉ có thể cầu cứu Phan Lâm. Lâm thần y, sư phụ của tôi xảy ra chuyện gì vậy? Mau đưa thuốc giải cho tôi, cứu sư phụ. Cô ta thảm thiết gào thét, trong mắt tràn đầy lo lắng. Mặc dù Phan Lâm không ngừng nôn ra máu đen, nhưng nước da của anh ấy lại rất tốt, hồng hào. Sau khi nôn ra máu đen lần thứ 5, Phan Lâm đã có thể đứng thẳng người. Có muốn ta cứu hắn không? Được thôi, giao đồ ra đây. Phan Lâm lau vết máu nơi khóe miệng, nhẹ nhàng nói. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt của cô gái đột ngột thay đổi, nhưng cô ấy lại do dự khi cầm chiếc hộp màu hồng lên. Cái gì? Ngươi muốn nhìn sư phụ của ngươi chết sao? Phan Lâm chậm giọng nói. Khi thanh âm này rơi xuống, tất cả mọi người xung quanh đều vây quanh họ. Hơn nữa, trận đấu này coi như là ta thắng rồi. Ngươi cũng nên giữ lời chứ. Mau giao đồ ra đây. Nếu như ngươi nguyện ý, ta hứa người có thể sống sót thoát khỏi Giang Thành. Nếu như người không giao ra Thiên Phương Thần Thạch, thì ta sợ rằng đến chính bản thân người cũng sẽ phải chôn thây ở chỗ này. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Vừa nói xong, các cao thủ của Dương Quang đã đằng đằng sát khí, lạnh lùng nhìn cô ta. Ánh mắt của tiểu cô nương này chấn động, biết mình không còn đường lui nữa, đành phải nghiến răng nghiến lợi nói. Hãy đưa cho ta thuốc giải trước. Có thể. Phan Lâm trực tiếp ném một viên thuốc ra. Cô gái vội vàng cầm lấy viên thuốc nhét vào miệng của ông lão. Sau khi viên thuốc vào trong bụng, sắc da của ông lão lập tức được cải thiện rất nhiều. Ông ta không còn nôn ra máu nữa, mà toàn thân xuất hiện một lớp phù sa sẫm màu. Ông ta lập tức lau sạch lớp phù sa kỳ dị, nhưng người trông rất xấu hổ và nặng mùi. Lại đây, cho hắn một thùng nước. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Một người đàn ông của Dương Quang vâng lời, sau đó thì xách một xô nước tới. Ông lão lau người sạch sẽ, ngay lập tức, rồi thở ra một cách nặng nhọc. Mặc dù nước da của ông ta đã khôi phục lại, nhưng thương thế vẫn còn rất nghiêm trọng, khiến cho ông ta không thể đứng lên. Sư phụ, ngài có sao không? Ổn rồi. Ông già gật đầu, nhưng vẫn thở hổn hển. Ông ta ngẩng đầu nhìn Phan Lâm, trầm giọng hỏi. Người luyện chế ra viên thuốc gì vậy? Ta tùy tiện làm thôi. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Người làm cái gì đều được sao? Làm sao mà có khả năng chứ? Người dùng tay để làm ra một viên thuốc độc đáng sợ như thể xé nát da thịt của người ta. Điều này tuyệt đối không thể. Thuật giả kim của ngươi chẳng lẽ đã đạt tới siêu cấp công pháp sao? Đôi mắt của ông lão mở to, thật không thể tin được. Ta không có viên thuốc mạnh như vậy. Ta làm thuốc viên. Phan Lâm lắc đầu. Thuốc sao? Ông lão giật mình, đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt dán đua tái nhợt, trợn to hai mắt. Ra vậy, là 10 viên thuốc của ngươi, dùng để chế tạo ra một viên thuốc mới, thật là phi thường, có đúng không? Đúng, Phan Lâm nhẹ giọng nói. 10 loại đan dược mà tôi đã dùng, theo thứ tự, là Ích Thần Đan, Hoàng Long Đan, Lửa Tím Đan, La Ách Đan, Dưỡng Hồn Đan, Băng Linh Đan, Xích Huyết Đan, Ngưng Bích Đan cùng với Huyền Nguyên Đan. Nghe nói như thế, lão nhân đúng là lùi lại hai bước, một mặt kinh động như gặp phải thiên nhân thần sắc, ngơ ngác nhìn Phan Lâm. Một lúc lâu sau, ông ta mới nở ra một nụ cười chua xót. Thảo nào mà tôi không chịu đựng được độc dược như vậy. Sư phụ, đây là loại đan dược gì vậy? Nữ hài tử kia kinh ngạc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi lại. Đây đều là thần thông vô song, mỗi một loại đều đủ để kích phát võ đạo cường đại. Cái gì? Cô gái cũng rất bất ngờ, không thể tin được. Không nghĩ tới Lâm Thần Y vì để thu phục tôi, không tiếc đem 10 loại tuyệt thế thần đan này ra. Như thế, xem ra, chuyện tôi bài trần là chuyện đương nhiên thôi. Tâm phục, khẩu phục. Lão nhân gật đầu nói. Lần này xem như là tôi đã dốc sạch vốn liếng ra rồi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Lần này kỳ thật là anh cũng vô cùng đau lòng. Nhưng chỉ cần có được thiên phương thần thạch, tiêu hao những viên thuốc này cũng sẽ đáng giá. Ông già không nói gì nữa. Hiện tại, ông có thể giao cho tôi chưa? Phan Lâm lại hỏi. Tuy nhiên, ông lão vẫn im lặng. Hiển nhiên là ông ta đang rất do dự. Sư phụ, giao cho hắn đi. Nếu không, chúng ta sẽ sống không nổi mất. Nhìn thấy lão nhân gia im lặng, cô gái không khỏi ra sức thuyết phục. Người có biết trình độ y thuật của đứa trẻ này đáng sợ đến mức nào không? Ông lão quay đầu lại, khàn giọng nói. Không chỉ là y thuật của nó đâu, mà là tài năng của nó là đáng sợ. Rất đáng sợ. Đứa nhỏ này còn nhỏ như vậy, nhưng lại có y thuật lớn như vậy. Kỹ năng của hắn so với ta chỉ có hơn chứ không kém. Thiên phương thần thạch, nếu như giao vào tay hắn, ta sợ rằng thiên ma đạo sẽ không có cơ hội để chiến thắng đâu. Chẳng lẽ lại nghiêm trọng như vậy sao? Tiểu nha đầu đã hoàn toàn bị sốc. Sở dĩ ta thắng ván đầu tiên là bởi vì ta lấy đại lực thần đan từ trước. Nó khiến cho ngón tay của ta có sức mạnh phi thường. Nếu không thì châm thuật của ta sẽ không thể thắng được hắn ta đâu. Nhưng dù vậy, nam tử này vẫn cứ an toàn, không phải sao? Đủ đáng sợ chưa? Lão nhân thở dài, khàn giọng nói. Ta muốn dùng trận pháp này để hạ độc Lâm Thần Y đây. Hiện tại xem ra là ta đã quá kiêu ngạo rồi. Cô gái tái mặt đi. Có bao giờ nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy đâu. Hiện tại, giao cũng không được, mà không giao thì cũng không được. Đã là tiến thoái lưỡng nan. Sư phụ, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiểu cô nương kia run rẩy hét lên. Lão bàn không nói lời nào, chỉ là ngẩng đầu lên hướng về phía Phan Lâm mà nhìn sang. Lâm Thần Y, ta sợ là sẽ không cho ngươi thứ này được đâu. Vậy thì ngươi định thất hứa sao? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Khốn nạn, lão già, ta nên biết thiên ma đạo của ngươi không nên tin tưởng mà. Đám người giận dữ cũng không dài dòng nữa, lập tức muốn xông tới động thủ. Nhưng Phan Lâm lại đưa tay ra hiệu cho đám người dừng tay. Không cần phải lo lắng, không nên hành động hấp tấp mà không có lệnh của tôi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Nhưng Lâm Thần Y, mọi người lo lắng. Ánh mắt của Phan Lâm lóe lên, tất cả mọi người đều phải bó tay. Phan Lâm chống hai tay về phía sau, thờ ơ nhìn về phía lão nhân gia kia. Lão già, tôi biết lo lắng của ông. Ông lo lắng rằng nếu như tôi lấy được thiên phương thần thạch, thực lực của tôi sẽ tăng lên. Quỷ dị, đường đường cũng không tốt. Ngay cả thiên ma đạo cũng sẽ vì tôi mà diệt vong, đúng chứ? Tôi nói cho ông biết, lo lắng của ông thực ra là không cần thiết, bởi vì cho dù tôi không có thiên phương thần thạch, thì thiên ma đạo cũng sẽ trở thành con kiến dưới chân tôi thôi. Và chỉ cần tôi dậm mạnh chân, thì nó sẽ biến thành bột mịn. Lâm Thần Y còn kiêu ngạo như vậy sao? Ngươi thật sự không biết thực lực của thiên ma đạo tổ đáng sợ đến mức nào sao? Cũng không biết thủ đoạn của đạo chủ là thông thiên triệt địa cỡ nào. Lão nhân lắc đầu. Vậy thì ngươi biết thực lực của ta không? Phan Lâm hùng hồ hỏi lại. Ông già im lặng. Phan Lâm không nói nữa mà quay sang Hàn Long gật đầu. Hàn Long hiểu ý, lập tức lấy điện thoại di động ra bấm số. Ngay sau đó, tất cả mọi người xung quanh quảng trường đã được sơ tán. Camera trong toàn bộ quảng trường bị tắt. Tín hiệu ở đây cũng đã bị chặn lại. Một đám sương mù bốc lên xung quanh, chặn những người sử dụng điện thoại di động của bọn họ để chụp ảnh ở phía xa. Phan Lâm cầm lấy một con dao găm từ đào tùng dương bên cạnh ném về phía lão nhân già. Chết tiệt! Con dao găm rơi xuống trước gót chân của lão nhân, chói mắt đến mức người ta không dám nhìn thẳng. Lão tiên sinh, ta kính ngươi là tiền bối y đạo, cho nên ta rất coi trọng ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý giao thiên phương thần thạch cho ta, ta sẽ đích thân tiễn ngươi rời khỏi Giang Thành. Còn nếu như ngươi không đồng ý, thì liền hủy đi thần thạch, sau đó tự sát đi. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ hậu táng các người. Tuyệt đối sẽ không dẫm đạp, làm nhục thi thể của các người. Hàng năm, thành mình, ta sẽ sai người vì các người mà tế bái. Phan Lâm bình tĩnh nói. Lão nhân gia nghe vậy, thì đột nhiên ánh mắt nâng lên, sáng rực nhìn Phan Lâm.